Chương 3019, đưa tới vong hồn, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay tại chiêu hồn nghi thức đạt đến cao trào thời điểm, đột nhiên, trong Phượng Hoàng Lô ngọn lửa tựa như là lập tức muốn nổ tung một dạng, trong Phượng Hoàng Lô hỏa diễm lập tức tăng vọt đứng lên, mà lại lập tức tràn đầy sức kéo, nó tựa như là một cái kén lớn một dạng, tựa hồ bên trong bao quát lấy có cái gì sinh linh một dạng, mà lại, tràn ngập sức kéo hỏa diễm đang không ngừng khuếch trương. Giống như trong kén hỏa diễm có cái gì đang không ngừng sinh trưởng một dạng, cuối cùng là muốn phá kén mà ra. Theo Phượng Hoàng Lô hỏa diễm tại tăng vọt, toàn bộ Phượng Hoàng Lô tùy thời đều muốn nổ tung một dạng, tại cái này đồng thời, bên trong giáo trường tất cả tử vật trên thân chỗ luồn lên hỏa diễm cũng theo đó tăng vọt, bọn chúng ngọn lửa trên người cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Ở thời điểm này, tất cả tử vật đều điên cuồng thiện xướng lấy chiêu hồn chân ngôn, thân thể điên cuồng vặn vẹo lên. Bọn chúng giống như là tiến nhập điên cuồng trạng thái một dạng, thử nghĩ một chút, một đám người chết tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng giãy dụa thân thể, nhảy 10 phần quỷ dị vũ đạo, nghi thức chiêu hồn này, đó là kinh khủng cỡ nào, đó là đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ rất nhiều người thấy được một màn này đằng sau, đều sẽ rùng mình, tranh, tranh, tranh. Lúc này trong hư không cổ cầm đàn tấu càng ngày càng gấp rút, Đại Châu Tiểu Châu lăng ngọc bàn, từng tiếng tràn đầy sát phạt. Mỗi một âm thanh tiếng đàn đàn tấu mà ra thời điểm, đều tựa như là từng thanh thần kiếm chém xuống. Nhưng là, ở thời điểm này, thần Sa hoàng đế, chiến mã bá chủ, bọn hắn vài tôn vô địch tồn tại cũng đều điên cuồng đánh trống trận, đông, đông, đông trống trận thanh âm đang đối kháng với lấy tranh, tranh, tranh tiếng đàn. Mặc dù mỗi một âm thanh tiếng đàn đều giống như từng thanh thần kiếm đồng dạng chém xuống, nhưng là, đông, đông, đông trống trận thanh âm, lại là nặng nề vô cùng. Dày như đại địa, lại như mênh mông biến cả kinh đào hải lãng, cao cao nhất lên tiếng trống một làn sóng lại một làn sóng ngăn trở bổ xuống tiếng đàn. Cuối cùng mặc dù có tiếng đàn đã rơi vào trong giáo trường, trùng kích hướng về phía trên người chết cùng Phượng Hoàng Lô hỏa diễm, nhưng là, uy lực đã hoàn toàn bị suy yếu, đã không cách nào ngăn lại chiêu hồn nghi thức. Chí Tôn quyết đấu, Thánh Sương Chân Đế nhìn lấy một màn này, không khỏi lầm bầm nói ra, xem ra, cổ cầm hay là bị thua thiệt, trống trận cũng là vật phi phàm. Chính là khó lường tổ khí. Đại Hắc Ngưu chậm chậm nói ra, chỉ tiếc, cổ cầm chủ nhân cũng không lưu lại sát phạt chi đạo, bằng cổ cầm tự thân, không thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất, đều là năm đó hạng người vô địch nha. Nhìn xem những thần Sa hoàng đế, chiến mã bá chủ, liều mạng đánh trống trận này Thánh Sương Chân Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền xem như không báo môn hộ, Thánh Sương Chân Đế cũng ước chừng biết những hạng người vô địch này là ai, chỉ bất quá. Thánh Sương Chân Đế nàng không muốn đi nói ra tên của bọn hắn mà thôi, dù sao, bọn hắn khi còn sống tại Tam Tiên giới thời điểm, đều được hưởng nổi danh, có thể nói là cử thế vô song, đã từng thụ vô số thế nhân quỳ bái, nhưng mà, chết về sau, bọn hắn lại thành hành thi tẩu nhục, sự thực như vậy truyền về Tam Tiên giới, nếu để cho bọn hắn tử tôn hậu nhân biết, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, đối với bọn hắn anh hùng sự tích, là có bao lớn đã kích, oanh, ngay một khắc này. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa như là nổ tung một dạng, trong chớp mắt này, chỉ gặp Phượng Hoàng Lô lập tức rực sáng vô cùng, Phượng Hoàng Lô liền ngay trong chớp mắt này bạo phát ra vô tận quang mang, cùng lúc đó, lửa trong lò phóng lên tận trời, trước mắt một màn này, thật giống như toàn bộ núi lửa nổ lớn một dạng, 10 phần rung động lòng người, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa rung rẩy lên, không gian cũng theo đó rung rẩy lên. Tại toàn bộ thiên địa rung rẩy thời điểm, có thể nhìn thấy trong giáo trường đá vụn cũng rung rẩy không thôi. Ở thời điểm này, giống như có chí cao vô thượng lực lượng đang trấn áp toàn bộ thế giới một dạng, lực lượng như vậy trong nháy mắt trùng kích mà ra, thiên địa vạn vực, trong chớp mắt này đều ảm đạm phai mờ, thiên địa vạn vật đều trong chớp mắt này oanh nằm tại đất. Phượng Hoàng Lô nổ tung thời điểm, chỉ gặp trong lò hiện lên một thân ảnh, một cái cao lớn vô cùng thân ảnh này lưng quay về phía đám người. Trên người hắn chính là hỏa diễm rủ xuống, như là thác nước lưu động, lại như tua cờ đồng dạng treo ở trong hư không. Tại thân ảnh này thời điểm xuất hiện, nghe được đùng một tiếng vang lên, ở đây tất cả tử vật đều ngã sấp trên mặt đất, phục bái ở nơi đó, bọn chúng hoàn toàn thần phục trong đó. Ở thời điểm này, thân ảnh này tản ra chí cao vô thượng thủy tổ khí tức, hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ là một thân ảnh, nhưng là, hắn đã giống như chân thân giá lâm một dạng, thủy tổ khí tức trong nháy mắt này tràn ngập toàn bộ thế giới. Tại hắn vô địch khí tức phía dưới, hết thảy sinh linh đều không thở nổi. Hắn là ai? Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, không hề nghi ngờ, trước mắt thân ảnh này là một cái thủy tổ, mà lại đây không phải là bình thường thủy tổ, mà là một cái vạn cổ vô địch thủy tổ. Mặc dù Thánh Sương Chân Đế trên miệng nói như thế, nhưng là, trong mơ hồ, nàng đã biết đáp án. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, thân ảnh này đột nhiên quay người, tại hắn quay người lại trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động một dạng, toàn bộ thiên địa đều theo hắn quay người lại mà xoay tròn một dạng. Thân ảnh này quay người lại thời điểm, bao nhiêu người đều cảm giác mình lập tức bị quăng ra ngoài, trong nháy mắt choáng váng đi qua, tại dưới lực lượng khủng bố vô cùng như thế, cái này đều đã không cần trấn áp, trong một chớp mắt chính là có thể đem người vung ngất đi. Người này quay người lại trong nháy mắt, mọi người còn không có thấy rõ ràng diện mục thật của hắn thời điểm, nghe được bồng một tiếng vang lên, trong cặp mắt của hắn trong nháy mắt dâng trào ra cuồn cuộn liệt diễm, cuồn cuộn liệt diễm phun ra ngoài này cũng không phải là đồng dạng chân hỏa, cuồn cuộn liệt diễm này vậy mà toán loạn lấy hào quang màu đen. Tự hồ, hắn trong đôi mắt này liệt diễm chính là đến từ địa ngục, cho nên khi hai mắt của hắn liệt diễm dâng trào mà đến thời điểm, hướng một người trông lại thời điểm. Trong chớp nhoáng này khiến người ta cảm thấy linh hồn của mình lập tức bị thu gặp một dạng, để cho người ta lập tức hồn phi phách tán, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Bồng, bồng, bồng. Từng đợt ngọn lửa bị giấy lên thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp tất cả tử vật trong hai mắt cũng đều đồng dạng dâng trào ra hỏa diễm. Khi hỏa diễm này theo bọn chúng hốc mắt xông tới thời điểm, giống như là linh hồn chi hỏa của bọn chúng một dạng, trong nháy mắt để bọn chúng tràn đầy lực lượng của bọn chúng đều đến từ hắn. Nhìn xem thân ảnh đứng ở trong Phượng Hoàng Lô này, Đại Hắc Ngưu không khỏi thì thào nói, sau đó cười hắc hắc một chút, nói ra, xem ra, hắn chính là người nắm giữ lấy nơi này tất cả tử vong lực lượng. Két, két, két. Một trận rất quái lạ quỷ thanh âm vang lên, tựa như là có đao nhọn tại thổi mạnh xương trâu một dạng, tại thân ảnh này hai mắt phun ra hỏa diễm thời điểm, trên đỉnh đầu của hắn, vậy mà chậm rãi sinh trưởng ra một đôi hỏa diễm chi giác. Đôi hỏa diễm chi giác này mười phần sắc bén, giống như địa ngục chi giác một dạng, tại hỏa diễm toán loạn phía dưới, tự hồ đôi hỏa diễm chi giác này có thể đâm xuyên thương khung một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi thân ảnh này trên đỉnh đầu sinh trưởng ra hỏa diễm chi giác thời điểm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tiêu thăng, ở thời điểm này, hắn mới tốt giống như là chân chính tỉnh lại, hắn lực lượng cả thế gian vô song kia trong chớp mắt này đều lập tức phát tiết mà ra, không giữ lại chút nào. Trùng kích hướng về phía cửu thiên thập địa, tại cùng lúc đó, nghe được thu một tiếng vang lên, Phượng Hoàng Lô vang lên một tiếng phượng hót, phóng lên tận trời ánh lửa giống như hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, bao quanh thân ảnh này mà bay lượn. Chỉ bất quá, trên lông đuôi kéo lấy thật dài của hỏa phượng hoàng này, toán loạn lấy hào quang màu đen, tự hồ, đây không phải trong truyền thuyết bất tử phượng hoàng, mà là đến từ địa ngục âm phượng, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thế gian vô địch lực lượng trùng kích hướng về phía toàn bộ tiểu thiên thế giới, trong chớp mắt này, tiến nhập tiểu thiên thế giới tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được lực lượng thế gian vô địch này, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, tại tiểu thiên thế giới này rất nhiều cường giả đại nhân vật trong nháy mắt bị lực lượng cử thế vô địch này trấn áp, lập tức té quỵ dưới đất, căn bản là không cách nào đứng lên, ngay cả gặp cũng không gặp, cách xa nhau ức ức vạn dặm, liền trong nháy mắt bị lực lượng vô địch này trấn áp, thử nghĩ một chút. Lực lượng như vậy là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào, ngay tại Thánh Sương Chân Đế, cũng khó mà tiếp nhận lực lượng như vậy, tại ngay từ đầu thời điểm, vậy còn tốt, nàng toàn thân là quang minh vô lượng, vẫn có thể chịu được, nhưng là, về sau khi thân ảnh này trên đỉnh đầu mọc ra đôi hỏa diễm chi giác này thời điểm, vậy liền lập tức không giống với lúc trước, thân ảnh này có lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng, tại khủng bố vô cùng như thế thủy tổ lực lượng phía dưới, Thánh Sương Chân Đế cũng khó mà tiếp nhận. Đều muốn bị trấn áp trong đó. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, xê dịch thân thể, trực tiếp núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, không đi đối kháng thân ảnh này phát tán đi ra sức mạnh vô thượng. Nhìn thấy một màn này, Thánh Sương Chân Đế cũng không cậy mạnh, cũng xê dịch thân thể, núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Nàng cũng minh bạch, dựa vào bản thân thực lực, không cách nào tới đối kháng, trước mắt người này thật sự là quá cường đại, hắn đã từng là kinh diễm vạn cổ, tam tiên giới vạn cổ đến nay. Chỉ sợ người mạnh mẽ hơn hắn dùng 10 ngón tay đều có thể đếm được, cho nên, đối với Thánh Sương Chân Đế mà nói, bị hắn chí cao vô thượng lực lượng trấn áp, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đối mặt lực lượng thế gian vô địch này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, ông một tiếng vang lên, trên người hắn tản ra quang mang, ngăn trở lực lượng trấn áp cửu thiên thập địa này, không nhận cổ này trấn áp lực lượng ảnh hưởng. tránh sau lưng Lý Thất và Thánh Sương Chân Đế, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, ở thời điểm này, bọn hắn cũng chân chính có thể lãnh hội đến Lý Thất Dạ đáng sợ cùng cường đại. Khi Lý Thất Dạ ngăn trở lực lượng cử thế vô địch này thời điểm, trên Phượng Hoàng Lô thân ảnh trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, hắn hai mắt phun ra hỏa diễm giống như lập tức đánh thẳng tới. Thử nghĩ một chút, một tôn như vậy thế gian vô địch tồn tại, hắn một ánh mắt trông lại, liền có thể lập tức xuyên thủng đất trời, có thể một chút nhìn chết một dãy lớn chân đế, thực lực như vậy là kinh khủng cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.